Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5438, Lâm Thời Nữ Quan 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Ni rời đi sau nguyên bản trở về phòng, lại có điểm ngồi không được Mặc Dẫn Kiều một người ăn không ngồi rồi đợi, là cá nhân đều sẽ phiền chán. Vì thế, nàng đi ra phòng, nơi nơi dạo, gặp được một ít người, tổng cảm giác những người đó xem nàng ánh mắt có chút kỳ kỳ quái quái. Bất quá, nàng tự hỏi tâm lý rất cường đại, cái nhìn của người khác như thế nào, cũng không phải thực để ý, đi tới rồi rèn luyện thất bên kia, nhìn mặt khác quân nhân huấn luyện, thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là đối chiến khu, thực nhiệt huyết, thực có thể cảm nhiễm người. Mặc Duẫn Kiều nguyên lai có chút cảm xúc hạ xuống, đều dần dần hưng phấn lên, một đôi mắt sáng quắc tỏa sáng. Nàng lúc trước vì đào tẩu sự, nắm chặt một phút một giây học tập, rất ít dừng lại ở quân nhân rèn luyện khu. May mắn, đại gia tuy rằng xem nàng ánh mắt có điểm cổ quái, lại không có một người tiến lên đây đến gần. Bằng không, nàng đều không biết nên như thế nào ứng phó rồi. Rốt cuộc phía trước, nàng cho đại gia gặp phải phiền toái cũng không nhỏ. Đột nhiên, tinh hạm vang lên một trận cảnh kỳ âm, lại hơi hơi run rẩy. Ngay sau đó, bốn phía có một ít đèn tường, tối sầm xuống dưới, có một ít rèn luyện thất, lục tục mở ra, vốn dĩ ở bên trong rèn luyện người cũng đi ra. Mặc Duẫn Kiều cho rằng đã xảy ra chuyện gì, đây là như thế nào lạc, nàng đánh giá bốn phía, phát hiện những người khác cũng không có dị thường, giống như loại tình huống này thực thường thấy giống nhau. Nhưng có người nghe được nàng lời nói, vị kia quân nhân khách khí cười trả lời. Là quân hạm cắt đế nguồn năng lượng chảy. Vì tiết kiệm nguồn năng lượng, có một ít không cần thiết địa phương liền tạm thời đóng cửa. Cái này thường xuyên sẽ phát sinh sao? Mặc Duẫn Kiều tò mò hỏi. Kia quân nhân nói, không thường, lại cũng không phải không có. Lúc này, tinh hạm trung quảng bá vang lên. Toàn thể thỉnh chú ý, còn có 20 phút, chúng ta sắp tới B3794 vũ trụ thành lũy. Toàn viên chuẩn bị, chúng ta sẽ ngừng bay một giờ. Mặt sau còn có một ít lời nói. Đại khái nội dung là tinh hạm nguồn năng lượng không đủ, yêu cầu đến quân đội thành lập vũ trụ nguồn năng lượng trạm tiếp viện. Nghe được quảng bá thời điểm, kia quân nhân kinh ngạc một chút. Mặc Duẫn Kiều thấy, hơi hơi nghi hoặc, bất quá, nàng thực mau liền biết nguyên nhân. Kia quân nhân nói, chúng ta lúc này đi B3794, liền sẽ sửa lại tuyến đường. Sửa tuyến đường, đúng vậy, như vậy trở về đế đô tinh thời gian. Đại khái sẽ lùi lại nửa tháng tả hữu. Nói xong, kia quân nhân nghĩ đến cái gì, chạy nhanh nhắm lại miệng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Mặc Duẫn Kiều một chút. Kỳ thật, tuy rằng có chạy trốn tiền khoa, đại gia đối Mặc Duẫn Kiều lại chưa từng có một tia chậm trễ. Bởi vì chưa bao giờ gần nữ sắc quan chỉ huy, hiện giờ thế nhưng vì một nữ nhân 3 lần 4 lượt đánh vỡ nguyên tắc. Này có thể gọi bọn hắn không giật mình sao? Giật mình kết quả. Đổi lấy bọn họ đối Mặc Duẫn Kiều càng thêm lau mắt mà nhìn. Mặc Duẫn Kiều đối này hồn nhiên bất giác. Đúng lúc ở ngay lúc này, Khang Ni lại đây tìm Mặc Duẫn Kiều. Chỉ chốc lát sau liền đem Mặc Duẫn Kiều tới rồi Vũ Cận Bắc phòng ngủ. Đi tới thời điểm, Khang Ni cũng không nhàn rỗi. Đem Mặc Duẫn Kiều kế tiếp muốn phụ trách sự tình. Kỹ càng tỉ mỉ giao đãi một phen. Cuối cùng tổng kết một câu. Thế nhưng là... Hải tử, người xuyên quân trang. Thật là đẹp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều trên mặt hiện lên mặt mất tự nhiên, vừa rồi còn nghiêm túc giới thiệu công tác, một cái chớp mắt liền phong cách thay đổi. Khang Ni hỏi, vừa rồi ta giao đãi, ngươi đều đã biết sao? Minh Bạch, chính là phụ trách cấp quan chỉ huy đại nhân chạy chân. Xem như đi, Khang Ni đồng tình nhìn nàng một cái, Mặc Duẫn Kiều bị kia liếc mắt một cái, xem đến cả người không được tự nhiên. 5444, cách chương.